Chương 972, 972, có yêu quái. 1. Nhìn thấy Chu Hàn mang theo Dương A Noãn ra phòng bệnh, một mực ngồi ở cửa phòng bệnh trên ghế salon Tưởng Lệ Hành bất động thanh sắc đứng dậy, đem phòng bệnh đại môn đóng chặt. Vô sự hiến ân cần, người này có thể tin được không quả nhiên, Hứa Trường An tại Tưởng Lệ Hành đóng cửa về sau, đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Chán. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Hứa Trường An, lại nhìn một chút Tạ Ngọc Điệp. Ngươi nói cái gì đó? Tạ Ngọc Điệp đại khái không nghe rõ Hứa Trường An, hiếu kỳ hỏi một câu. Ta nói được rồi. Hứa Trường An lườm Tạ Ngọc Điệp một chút, nhàn nhạt mở miệng, đã không có chuyện gì ta liền đi, Tiểu Sâm còn đang bệnh viện bên ngoài chờ ta đâu. Hoan Tâm, ngươi cùng Tưởng Lệ Hành muốn về Ngọc Hải Sơn sao? Muốn hay không cùng đi? Ta cùng A Hành lại bô y tiếp A Di trò chuyện một ít ngày. Hứa đại ca ngươi đi trước đi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Hứa Trường An khoát tay áo. Hứa Trường An lúc này mới nhẹ gật đầu, cùng Lâm Tĩnh cáo biệt về sau, hắn quay người liền ra phòng bệnh. Người này làm sao nói đi là đi. Tạ Ngọc Điệp sắc mặt có chu tờ phức tạp, kỳ thật nàng rất tin tưởng Hứa Trường An, cu nở dê cảm kích hắn có thế ngay lập tức chạy tới, bằng hữu như vậy thật sự không nhiều lắm, bất quá ra hỏa này nói đi là đi, nói trở mặt liền trở mặt, vốn còn muốn cứ gọi hắn lưu lại ăn cơm chung. Hoan Tâm, ngươi cùng A Hành lưu đi xuống ăn cơm đi. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp lại nhìn một chút Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành, nàng bận rộn mấy giờ, thế nhưng là thật sự đói bụng. Ta nếm qua. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tạ Ngọc Điệp cười cười, Tiểu Điệp, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi một hồi cùng Chu Hàn bọn hắn đi ăn cơm, ta cùng A Hành giúp ngươi chiếu khán thúc thúc A-Z là được rồi. Ninh Hoan Tâm một bên nói chuyện với Tạ Ngọc Điệp, một bên ngồi xuống Lâm Tĩnh bên giường. Lúc này, trên giường Lâm Tĩnh sắc mặt vẫn là không tốt lắm. Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên, trong mắt nhìn một chút Lâm Tĩnh, thấp giọng hỏi, A-Z, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Thúc thúc vì sao lại bị thương nặng? Lâm Tĩnh cùng Tạ Quang đến cùng xảy ra chuyện gì? Tạ Ngọc Điệp giống như cũng là hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại thật vất vả Lâm Tĩnh tỉnh, Ninh Hoan Tâm tự nhiên muốn ngay lập tức hỏi rõ ràng. Đúng à, mẹ ngươi cùng ta cha đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi không phải đi ngân hàng lấy tiền sao? Chẳng lẽ gặp được đánh cướp ngân hàng đúng không? Tạ Ngọc Điệp lúc này cu nở dê ngồi xuống một bên, ánh mắt thật lòng nhìn mình chằm chằm mẫu thân mặt. Nàng là bị bệnh viện người gọi điện thoại trực tiếp gọi tới, cha mẹ của mình rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cho tới bây giờ Tạ Ngọc Điệp cu nở dê là hoàn toàn không biết. Ai, ta cu nở dê nói không rõ. A Lâm Tĩnh nhíu nhíu mày lại, trong ánh mắt hiện lên một vòng mê mang sát thái. Ta chỉ nhớ rõ ta và cha ngươi cha đến ngân hàng, quản lý ngân hàng nói ba của ngươi gửi ở két sắt đồ vật muốn tới kỳ, hỏi hắn có phải là muốn tiếp tục giao nộp đem đồ vật tiếp tục đặt ở trong tủ bảo hiểm bảo tồn. Về sau ba của ngươi nói không cần, muốn đem đồ vật lấy ra, sau đó nói đến đây. Lâm Tĩnh theo bản năng giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm của mình, ta có chút nhớ không rõ, chúng ta tựa như là lấy đồ vật. Vào tay vẫn là không có vào tay ta có chút không nhớ được, chuyện sau đó ta đã quên đi không có ấn tượng. Nghe được Lâm Tĩnh, Ninh Hoan Tâm hai đầu lông mày tràn đầy phức tạp. Cái kia A Di, ngươi còn nhớ rõ các ngươi đi chính là cái nào một nhà ngân hàng sao? Tiếp đợi ngân hàng của các ngươi quản lý là ai há? Cái này ta biết, Tiến Kinh ngân hàng A chính là Quang Huy trên đường cái kia một nhà chi nhánh ngân hàng, cái kia quản lý ngân hàng họ Tiền. Chúng ta trước kia cu nở dê ở hắn nơi đó làm qua nghiệp vụ, đều gọi hắn Tiền quản lý.